Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Nam Thần biến thành cầu. 21, sự tình bỗng nhiên bị sao định rồi. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cao hứng, trên mặt cũng biểu hiện chút, gần nhất không gặp cái gì phiền lòng sự, gặp ai cũng là một mặt cười. Cây cột tò mò hỏi, ta thấy Ngôn Ngôn không là cái gì người mới đi. Bằng không công phu cũng sẽ không như thế hảo, Mộ Ngôn Ngôn thuận miệng đáp. Nơi nào tốt, chính là một điểm quyền cước công phu hắc hắc hắc. Về sau cây cột thúc muốn giúp một việc, làm cho ta hảo hảo học tập một chút nha, chung quanh mọi người. Người này nếu một chút quyền cước công phu, bọn họ ở trong này học lâu như vậy kết quả là vì sao đánh không lại. Khiêm tốn chọc người hận a. Bất quá mỗi người đa đa thiểu thiểu đều có chút nan ngôn chi ẩn. Mộ Ngôn Ngôn chuyện ít nhất hiện tại không có gì nhân truy vấn. Ước định tốt lắm buổi tối đến bên này thời gian, nàng liền cùng Lý lão đầu cùng rời đi. Cho đến khi sau này Mộ Ngôn Ngôn mới biết được, Lý lão đầu từng cũng là đã cứu cây cột bên này nhân. Cho nên song phương quan hệ luôn luôn không sai. Mà nàng, còn lại là hắn mang tới nơi này người đầu tiên. Vẫn là nữ nhân, chỉ có thể nói hảo rất nhiều chuyện tốt, hết thảy đều ở vận mệnh bên trong. Mộ Ngôn Ngôn cùng Lý lão đầu rời đi về sau, liền trực tiếp trở về nhà, tính thời gian mới ngũ điểm, còn có một giờ thời gian vừa muốn đi luyện võ. Nàng hảo hảo bổ sung điểm thể lực, còn có muốn Hòa Phong Lạc Viêm nói rõ ràng tình huống. Thời gian vẫn là nâng cao cấp, bất quá thiên hạ này Ngọ Phong Lạc Viêm biến thành người. Nghe Mộ Ngôn Ngôn đem sự tình nói xong về sau, kỳ thực rất là mất hứng. Hắn quanh thân khí thế rõ ràng, nồng đậm mày nhanh túc, môi mỏng mân thành một đường thẳng. Đây là rõ ràng mất hứng ý tứ. Mộ Ngôn Ngôn ở tìm tương đối thoải mái thích hợp luyện võ thời điểm mặc quần áo. Gặp hắn như vậy, trong lòng căng thẳng, không rõ, ngược lại không hiểu còn có chút sợ. Nàng đi đến nhân diện tiền. Tha khóa một phen ghế dựa, hỏi nhân, thế nào, trong lòng mất hứng, Phong Lạc Viêm nâng lên con ngươi, liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương, không hiểu lại có điểm ủy khuất ý tứ, ngươi đoán, Mộ Ngôn Ngôn, thế nào bỗng nhiên ngoạn cái trò này, nàng không biết có ý tứ gì, rõ ràng cười, ngươi đoán ta đoán không đoán, cái này đổi Phong Lạc Viêm hết chỗ nói rồi. Xuất khí đến nổ mạnh một trương mặt rất có một loại làm cho người ta sờ không rõ kết quả là tình. Huống gì cảm giác, thời gian rất căng, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ kéo dài. Rõ ràng trực tiếp hỏi, kết quả như thế nào? Người nói thẳng đi, người như vậy khiến cho ta khi dễ ngươi dường như, ta rõ ràng chuyện gì đều không làm tốt sao? Người là Mani, Phong Lạc Viêm ngữ khí lại vì trực tiếp bất quá. Chọc Mộ Ngôn Ngôn ngước mắt nhìn hắn, ngươi nói một chút cái này. Phong Lạc Viêm cúi đầu. Hiển nhiên là lại có chút không muốn nói. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, thế nào có loại bá đạo tổng tài tiểu kiều thê cảm giác? Bất quá ngươi là cái kia tiểu kiều thê, giọng nói vừa rơi xuống. Tọa vững vàng nam nhân bỗng nhiên đưa tay, đem nàng túm nhập trong lòng, tay phải ấn của nàng sau đầu trước. Không chút do dự ngăn chặn của nàng miệng, lướt qua chiếc chỉ đã không là mục đích của hắn, trực tiếp tiến công, mang theo tức giận hết thảy. Thử, môi gian truyền đến một trận đau đớn, hắn ở cắn nàng, bản thân có chút ý loạn tình mê Mộ Ngôn Ngôn một chút bừng tỉnh. Nhíu mày, không hiểu rõ lắm hiện tại này tình huống ý tứ, Phong Lạc Viêm cũng không có hoàn toàn buông ra nàng, mặc dù buông lỏng ra môi. Cũng là đem nàng cả người đều mang vào trong lòng, cắt cao đè lại, phảng phất nàng sẽ rất mau biến mất dường như, loại này cảm xúc, Mộ Ngôn Ngôn quả nhiên là không thể lý giải. Ngày gần đây Phong Lạc Viêm cả kinh nhất chợt, nhưng là hắn lại không nói với nàng trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào. Loại tình huống này, quả nhiên là không thành vấn đề sao? Hết chương.